bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 311, Diệp Thần ra mặt canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Đông tại Ma Đô danh vọng cùng Đinh Bác tương xứng, thậm chí so Đinh Bác còn cao thêm một bậc. Vừa mới hắn đang cùng nhà gái ra thân thích thổi như bức, nhìn đến biểu muội mình bị đánh làm người nhà họ Tống, tốt như vậy trang bức cơ hội Tống Đông làm sao lại bỏ lỡ. Tống Đông một mặt ngạo khí nhìn chằm chằm Đinh Bác, người nhà họ Tống cùng nhà gái thân nhân nhất thời toàn đều tinh thần tỉnh táo. Tống Đông ra mặt, vậy chuyện này mặt mũi nhất định có thể tìm trở về. Không hổ là Tống Đông, khí thế kia quá ngưu bức. Người ta Tống Đông nhưng khác biệt, tại phổ thông phú nhị đại, tuổi còn trẻ thì ở nước ngoài buôn bán, hiện nay ở nước ngoài cùng trong nước đều có không ít sản nghiệp. Tống Đông rất đẹp a, không hổ là Ma Đô thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Tống Đông ra sân, bước cách vô cùng cao, dẫn tới nữ sinh trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Tại Tống Đông trong mắt, Đinh Bác bất quá chỉ là một cái dựa vào cha phú nhị đại, bước cách cùng mình kém nhiều lắm. Khi dễ chúng ta người nhà họ Tống, Đinh Bác ngươi thật to gan. Nhìn đến Tống Đông ra mặt, Tống Giai cũng là hưng phấn chạy tới Tống Đông trước mặt một mặt ủy khuất. Đông ca, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a. Tống Đông sủng ái vuốt ve Tống Giai đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Đinh Bác. Ngươi yên tâm, có Đông ca tại không ai có thể khi dễ ngươi. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không hổ là Đông ca, như bức a, đúng đấy, đây mới thật sự là lão đại a, vừa mới Đông ca nói hắn ở nước ngoài sản nghiệp thì có hơn 1 triệu, trong nước cũng là có không ít xí nghiệp, người ta dựa vào chính là mình, cũng không phải dựa vào cha. Đúng đấy, Đông ca như bức, đây mới là chúng ta Ma Đô đỉnh cấp đại thiếu a, Đông ca lớn nhất thích sĩ diện, khi dễ muội muội của hắn, Đông ca sao có thể từ bỏ ý đồ. Quảng cáo, Đinh Bác nhìn đến Tống Đông ra mặt cũng là một trận đầu đau. Gia hòa này tại sao lại ở chỗ này? Hắn không nghĩ tới, đánh Tống Giai sẽ dẫn xuất Tống Đông loại này so với chính mình như bức phú nhị đại. Phải biết Tống Đông thực lực cùng tên tuổi đều còn cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc. Nếu như là bình thường, Đinh Bác đã sớm sợ. Thế nhưng là lần này, hắn lại không có sợ. Bởi vì hắn cũng có chỗ dựa, núi dựa của hắn cũng là Diệp Thần. Diệp Thần là ai? Mà đồ cái nào lão đại không sợ hắn? Tống Đông ha ha, Diệp thúc thúc tại, lão tử sợ ngươi. Đinh Bác lần này không có sợ, ngược lại thẳng thẳng người, lạnh lùng nhìn lấy Tống Đông. Ua, nguyên lai cái này không có giáo dưỡng nữ nhân là biểu muội của ngươi a. Tống Đông, trở về thật tốt quản quản muội tử của ngươi, không muốn không có việc gì đi ra cùng chó một dạng gọi bậy. Tống Giai cắn răng mở miệng nói, ta mắng nhà trai thế nào? Nhà trai thì là một đám nghèo bức, chẳng lẽ không cái kia mắng sao? Người cũng là nhà gái người, dựa vào cái gì đánh ta, Đông ca, nhất định muốn báo thù cho ta a. Tống Đông sắc mặt âm u, không qua nhưng trong lòng của hắn một trận mừng thầm. Lần này hồi Ma Đô, hắn đang chuẩn bị dựng nên uy tín, Đinh Bác cùng hắn căn vốn không cùng một đẳng cấp, hắn quyết định liền lấy Đinh Bác giết gà dọa khỉ. Chỉ cần lần này đem Đinh Bác dẫm tại dưới chân, như vậy tại Ma Đô ai còn dám không phục hắn. Lần này tiệc cưới, trừ hắn Đông ca ai còn có thể phách lối, ta mới là ngưu bức nhất lão đại. Tống Đông đã nghĩ kỹ, lần này muốn hung hăng đánh Đinh Bác mặt vì muội muội xuất khí, vì chính mình lập uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, Diệp Đào cùng Tân Nương Tử nhìn đến xảy ra sự tình cũng hoảng hoảng trương trương chạy tới. Tống Thiếu, Đinh Thiếu, các ngươi đều giảm nhiệt cho ta cái mặt mũi. Diệp Đào cũng nhận biết Tống Đông, gia hòa này thế nhưng là siêu cấp bức vương, mà lại nghe nói vô cùng có thực lực. Đinh Bác cũng là Ma Đô đại thiếu, nếu như tại hôn lễ của mình phía trên đánh lên, hai người hắn đều đắc tội không nổi a, mà lại chuyện này là bởi vì Diệp gia mà lên, Diệp Đào cũng lo lắng Diệp gia những thứ này thân thích bị liên lụy. Tống Đông hừ lạnh một tiếng, mặt mũi, ngươi là ai, ta muốn nể mặt ngươi. Tân Nương Lý nhu nhíu mày, nàng biết Tống Đông không dễ chọc, sau đó cười nói. Đông ca, dù sao cũng là ta cùng Đào Tử hôn lễ, chúng ta có lời nói tốt tốt tốt nói. Tống Đông ánh mắt âm sâm. Thật tốt nói, biểu muội ta bị đánh, làm sao hảo hảo nói, ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, Đinh Bác ngươi tự phiến 10 cái tát, ta có thể tha ngươi. Tự phiến 10 cái tát, mọi người nghe đều nhíu mày. Phải biết Đinh Bác cũng là Ma Đô đại thiếu gia, tại trước mặt nhiều người như vậy tự bạt tai làm sao có thể. Tống Đông mặt ngoài cho Lý Nhu mặt mũi, rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn. Nhìn đến Tống Đông hành động, tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Dù sao đây là người ta hôn lễ, có chuyện gì ngươi quay đầu đi nói a, người ta tân lang tân nương đều van ngươi, ngươi còn đem sự tình làm lớn, cái này không đúng. Mà lại vừa mới rõ ràng là muội muội của hắn miệng này, chào phúng người ta nhà trai, chịu bàn tay cũng là đáng đời. Đinh Bác nghe Tống Đông, lông mày nhíu lại cũng là tức giận bốc khói trên đầu. Tống Đông khinh người quá đáng, Để hắn trước mặt mọi người bạt tay, đây rõ ràng là không đem hắn Đinh Bác để vào mắt. Dù sao tất cả mọi người là con em đại gia tộc lẫn nhau ở giữa đều có một tia mặt mũi. Thế nhưng là cái này hỗn đản, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, quả thực quá phận. Con nhà giàu, ở bên ngoài có tranh chấp cũng sẽ lưu một đường, bởi vì bọn hắn đều lo sự tình làm lớn, dẫn đến giữa gia tộc tranh đấu mang đáng sợ hơn hậu quả. Đinh Bác lần này cũng có chút kiêng kỵ, có điều hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần nhìn ra Đinh Bác thân thể trì trệ, đứng người lên, đi tới Đinh Bác trước người. Đinh Thiếu, người cho chúng ta Diệp gia ra mặt, phần nhân tình này ta Diệp Thần nhớ kỹ, phía dưới thì giao cho ta đi. Đinh Bác nghe Diệp Thần, trong lòng ấm áp, sắp bị cảm động chết rồi. Hắn vừa mới thật khó khăn, tiếp tục ra mặt chống đối cùng Tống gia rất có thể sẽ biến thành thù địch. Quảng cáo, lúc này Diệp Thần ra mặt thế nhưng là cứu mình. Giờ khắc này, Đinh Bác cảm thấy mình vừa mới làm sự tình vô cùng đáng giá, đắc tội Tống Đông thì sao, có thể đóng Diệp Thần, để Diệp Thần lĩnh nhân tình của mình, hết thảy đều đáng giá. Vừa mới, Đinh Bác trong lòng cũng rất hoảng, hắn lo lắng Diệp Thần sẽ bỏ mặc cái kia tình cảnh của hắn thì rất lúng túng. Thậm chí tại dạng này trường hợp hắn vì gia tộc lợi ích chỉ có thể nhận sở. Nói như vậy, hắn tại Ma Đô về sau thì không có cách nào đặt chân. Nhưng là Diệp Thần ra mặt. Hắn thay mình khiêng xuống dưới, đây mới thật sự là đại ca. Đinh Bác cảm giác mình thành công cũng cùng đúng người. Diệp Thần đi tới Tống Đông trước mặt, người gọi Tống Đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thức một chút Diệp Thần, hôm nay vấn đề này ngươi cần phải cảm tạ Đinh Bác, nếu như không phải hắn cũng không phải là hai cái tát sự tình, làm bạn thân nàng trước mặt mọi người nhục mạ tân lang thân thích bị đánh chỉ đổ thừa miệng nàng tiện. Nghe Diệp Thần, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không sai Tống Giai cách làm thật quá phận. Chuyện này vốn chính là ngươi muội muội mắng chửi người trước đây không đúng, ngươi còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý. Tống Đông trong đầu tìm tòi một chút, mà đô tựa hồ không có Diệp Thần nhân vật như vậy, cho nên ánh mắt của hắn lần nữa biến đến âm trầm. Muội muội là cái gì nước tiểu tính hắn làm sao lại không biết. Hắn chỗ lấy ra mặt chính là vì trước mặt mọi người trang bức mà thôi. Mà lại có người đánh người nhà họ Tống, cũng là đánh hắn Tống ra mặt mũi, đối với mặt mũi Tống Đông nhìn rất nặng. Hiện tại Diệp Thần đứng ra, hắn làm sao lại cho Diệp Thần mặt mũi? Ở chỗ này, lão tử cũng là lão đại, người nào đi ra ta đánh người nào mặt, người nào ra mặt ta dẫm ai? Cách chương.